Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1304, Hồi Cung. Tính toán, chúng ta cũng trở về đi. Elena không muốn để ý tới nhiều như vậy, nàng biết mình chỉ là cái phổ phổ thông thông nữ nhân. Biết nhiều như vậy ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Elena cùng Sasha ngồi xe ngựa trở về thời điểm, Tô Dương lặng yên không một tiếng động trở về, đồng thời rơi vào mẫu nữ hai người ngồi trên nóc xe ngựa. Đi theo mẹ con này hai người cùng một chỗ hồi trang viên. Nữ vương chỗ ở vào trang viên trung tâm nhất, là một tòa Gothic thức thành bảo. Nơi này có thể so sánh Tô Dương chỗ ở địa phương phần lớn. Cả tòa thành bảo từ đá cẩm thạch xây xong, rất có vận vị, bên trong bố trí tinh xảo ưu nhã, cổ vật tranh chữ khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi lộ ra cao quý đại khí. Xa ngựa dừng lại, Tô Dương dẫn đầu theo trên mui xe nhảy xuống, íp và xa ra xe ngựa liền nhìn đến Tô Dương, nàng hưng phấn mà kêu Tô ca ca, sau đó một cái bay nhào bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Các người an toàn trở về liền tốt. Hôm nay bị dọa dẫm phát sợ. Các người nghỉ sớm một chút đi. Tô ca ca, người cũng tiến đi nghỉ ngơi một chút à. Đi đi đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Tô Dương bị tiểu công chúa cưỡng ép lôi kéo vào thành bảo. Thành bảo phân ba tầng. Tầng thứ nhất là một cái rộng rãi sáng ngời phòng khách. Tầng thứ hai là mấy cái căn phòng ngủ. Mà tầng thứ ba thì là một số chỗ ăn chơi cùng phòng nghỉ. Xa xa, người bồi Diệp Tô tiên sinh ngồi một hồi. Ta đi tắm một chút. Elena hạ thân hiện tại đều vẫn là ẩm ướt đâu. Thực Tô Dương sáng sớm liền phát hiện. Thân là bụi hoa lão luyện. Hắn làm sao không rõ ràng nữ nhân phản ứng. Chỉ bất quá hắn không có nói xuyên mà thôi. Tiểu nha đầu như gà con mổ thóc gật đầu. Hưng phấn nói, Tô ca ca, ta dẫn ngươi đi tham quan phòng ta. Nói xong, xa xa công chúa lôi kéo Tô Dương tay thì đi lên lầu. Tầng thứ hai gian phòng rất nhiều. Tô Dương đếm một chút, hết thảy 18 gian phòng. Mà bên trái nhất một gian chính là tiểu công chúa nhà ở. Mở cửa phòng, tiến vào bên trong, một cỗ nữ nhi ra mùi thơm cơ thể truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh phấn sắc vách tường, phấn sắc sàn nhà, phấn sắc giường nhỏ, phấn sắc màn, trên giường thơm, đủ loại búp bê vải cơ hồ choáng váng Tô Dương ánh mắt. Căn phòng này rõ ràng tựa như là một cái đồng thoại giống như thế giới. Có lẽ nơi này hết thảy đều là tiểu công chúa nội tâm khắc họa đi. Tô ca ca, nàng gọi đinh đinh. Nàng thế nhưng là ta bạn tốt nhất nha. Tiểu nha đầu theo đầu giường ôm lấy một cái lông xù phấn sắc tiểu hùng, tại nó trên miệng hôn vài cái, vui vẻ nói, đinh đinh là ba ba tại ta 3 tuổi sinh nhật năm đó đưa cho ta. Ngươi không biết, ba ba có thể thương ta. Thế nhưng là, nói đến đây, tiểu công chúa thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống. Cũng liền tại cái kia năm ba ba bị kẻ thù giết chết, xa xa nhất định muốn ngoan nha. Tiểu công chúa bên tai còn rõ ràng, quanh quẩn ba ba thanh âm. Trước khi chết, cặp kia bàn tay to lớn nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng. Chảy máu, chảy nước mắt, nhưng thủy chung mang theo cười, để cho nàng nhất định muốn nghe mụ mụ lời nói. Trưởng thành, Tô Dương một tay lấy tiểu công chúa kéo vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ đánh nhỏ lưng, ôn nhu an ủi nàng, nước mắt lăn xuống, khỏa khỏa óng ánh, thấm ướt Tô Dương vạt áo. Xa xa, đừng thương tâm, về sau ca ca thương ngươi yêu ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Tô Dương có chút thổn thức, tiểu nữ hài này thật rất đáng thương. Ân, người ta hiện tại có Tô ca ca bảo hộ, cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá xa xa, 3 tuổi thời điểm sự tình ngươi còn nhớ rõ. Tô Dương biểu thị tương đương ngạc nhiên. Nhớ đến nha, người ta vừa ra sinh liền có thể ghi chép đâu. Xa xa thông minh a, xác thực man thông minh. Nói thật, Tô Dương còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này thiên phú dị thường người. Xa xa, phòng ngươi tham quan xong, còn có nó gian phòng sao? Ca ca đi theo ta. Xa xa lôi kéo Tô Dương hướng khác địa phương đi đến. To như vậy thành bảo, hết thảy thì ở hai người, nó đều là nữ hầu, cho nên lộ ra vô cùng quạnh quẽ. Trừ tiểu công chúa bên ngoài, Elena còn có một cái phòng. Nữ hầu ban ngày tại trong thành bảo làm việc, buổi tối cũng không ở nơi này. Elena dập phòng bố trí được thì so xa xa nén lòng mà nhìn nhiều. Đi vào bên trong, một cỗ nồng đậm mân côi hoa hương đánh tới. Loại mùi thơm này rất khiến người ta mê say. Tựa hồ còn mang theo điểm thôi tình vị đạo. Rộng rãi sáng ngời gian phòng không nhuốm bụi trần. Bố cục tinh xảo yêu nhã. Một cái giường lớn vừa đúng bày đặt ở bên tường. Hoa hồng sắc ga giường. Hoa hồng sắc đệm chăn. Thì liền bốn phía đều bị một bộ hoa hồng màu đỏ lụa mỏng bao phủ. Ta nói xa xa. Đây là mẫu thân ngươi gian phòng a, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này? Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Trong phòng tắm còn có tiếng nước. Nữ vương bệ hạ khẳng định là ở bên trong tắm rửa không thể nghi ngờ. Không sao cả a, người ta thì mang Tô ca ca ngươi đến xem. Cái này ra ngoài, íp xa xa hì hì cười một tiếng. Lôi kéo Tô Dương lập tức chạy đi. Hai người tới lầu một phòng khách, ngồi đến trên ghế salon về sau. Xa xa công chúa lại ngồi đến Tô Dương trong ngực, song tay ôm lấy Tô Dương cổ, đối Tô Dương dính rất. Bất quá tiểu công chúa ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn, thật sự là quá đáng yêu. Thân thể cũng thơm mát mềm mại, để Tô Dương luôn luôn không nhịn được nghĩ hôn nàng mò nàng. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Chẳng lẽ mình cũng ưa thích tiểu la lị không thành? Tô ca ca nha, tại đấu thú trường bên trong, cái kia cấp 5 huyết tộc vì cái gì ở trước mặt ngươi không đứng dậy được nha? Íp xa xa nói bóng nói gió, hỏi chính mình muốn biết đồ vật. Nàng tu vi tuy nhiên bị Tô Dương cưỡng ép tăng lên tới cấp 5, nhưng rất nhiều phương diện đều vẫn không rõ. Cho nên muốn hướng Tô Dương lĩnh giáo, đó là tinh thần uy áp. Ngươi có thể hiểu thành cái kia huyết tộc trên thân áp một khối đá, chờ ngươi cảnh giới đầy đủ về sau liền sẽ rõ ràng. Tô Dương cũng không muốn giải thích quá nhiều, tu luyện chi lộ cần võ giả chính mình đi trải nghiệm. Nói quá nhiều phản mà đối với các nàng không tốt. Dạng này a, íp xa xa cái hiểu cái không. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia cấp 5 huyết tộc hẳn là bị tảng đá lớn nghiền nát. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ cần làm là thật tốt vững chắc hiện hữu cảnh giới. Nghĩ quá nhiều ngược lại đối ngươi tu luyện bất lợi. Tốt, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Bất quá Tô ca ca, ngươi tu vi thông suốt tới trình độ nào nha? Cái này có thể nói cho người ta sao? Không thể. Tô Dương lấy tay xoa bóp tiểu công chúa cái mũi, vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là an phận một chút a, thật tốt nỗ lực tu luyện, đừng nghĩ lấy đánh ta ngụy trang đi khi dễ người. Chẳng lẽ cùng dạy hoàng gia ra một dạng thực lực? Xa xa công chúa cong lên môi nhỏ, tự nhủ nói, bất quá ta cảm thấy Tô ca ca muốn so dạy hoàng gia ra lợi hại. Tô ca ca ngươi thế nhưng là ngay trước thánh nữ mặt đem cái kia huyết tộc nữ tử cứu đi nha. Tô Dương cũng không trả lời, tùy ý tiểu nha đầu nói một mình. Một cái tay tại nàng tóc vàng trên tóc nhẹ nhàng vuốt ve, cũng là không nói một lời. Tính toán, không nói thì không nói a, chúng ta đều cái kia. Tô ca ca ngươi vẫn là không có để người ta để ở trong lòng. Đối với người ta không tốt đẹp gì. Tiểu công chúa ngồi đến Tô Dương bên người, một mặt không vui. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi nhà đầu này tinh rất. đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết quá nhiều chuyện. Giúp ngươi tăng lên tới cấp 5 ngươi còn không hài lòng à? Chỉnh một chút một đại giai à? Ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Xa xa công chúa hai tay ôm ngực. Hừ nói, dù sao tạm thời không định phản ứng Tô ca ca ngươi. Tô Dương cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện. Tiếng bước chân từ thang lầu chỗ đó truyền đến. Là nữ vương Elena xuống lầu tới. Mân côi hoa hương, thục phụ mùi thơm cơ thể. Tắm rửa mùi thơm ngát. Đồng loạt thổi qua tới. Một bộ hoa hồng màu đỏ thấp ngực tơ tằm áo ngủ bọc lấy thướt tha tinh tế rảo thân thể. Áo ngủ phía trước có hai cái đáng yêu tiểu mũi nhọn. Bên trong rõ ràng là trạng thái chân không. Bộ ngực càng là có một mảng lớn trắng noãn lộ ở bên ngoài. Elena nữ vương có sung mãn thành thục xinh đẹp thân thể. Một đầu như gợn sóng mái tóc dài vàng óng tùy ý rối tung lộ ra lười biếng. Tươi môi đỏ cùng căng đầy bộ ngực mị diễm gây băng. Quả thực cũng là một cái mê chết người không đền mạc yêu tinh. Tô Dương nhìn thấy Elena nữ vương mặc đồ này cũng là kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này mặc lấy còn thật là lớn gan a. Phải biết nàng thế nhưng là nữ vương a. Diệp Tô tiên sinh, để ngài đợi lâu. Elena nữ vương chậm rãi mà đến. Lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi tại Tô Dương cùng xa xa công chúa đối diện. Mụ mụ, hắn không gọi Diệp Tô. Chính thức tên là Tô Dương. Íp xa xa nhìn lấy mẫu thân mình nói ra. Trước kia cái tên đó là gạt người. Tô Dương, Elena mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Tô Dương. Nói ra, chẳng lẽ là hoa hạ lưu Tô thành Tô Dương đại nhân? Tô Dương gật đầu. Nói ra, đúng, Elena hội vàng đứng dậy hướng Tô Dương hạ thấp người cúi chào. Cung kính nói, Elena gặp qua đại nhân, gặp mẫu thân đối Tô Dương cung kính như vậy. Íp xa xa không bình tĩnh, nàng vội vàng nói, mụ mụ, ngài là đường đường nữ hoàng, làm sao còn cấp Tô ca ca cúi chào a? Elena cười khổ. Đi lên trước đem Íp xa xa kéo xuống, rất nghiêm túc nói, về sau không cho phép đối đại nhân vô lễ. Íp xa xa quyết miệng nói, Tô ca ca là người ta lão công, cũng không phải ngoại nhân, huống hồ ta là công chúa a, chỗ nào đến phiên ta đối với hắn vô lễ. Íp xa xa dù sao cũng là cái tiểu nữ hài, có chút ước định mà thành quy củ cũng không hiểu nhiều lắm. Xa xa, trên thế giới này, thân phận địa vị đều là từ thực lực quyết định, thì bắt chúng ta anh liên bang tới nói. Tuy nhiên ta là nữ vương ngươi là công chúa, nhưng chính thức người cầm quyền lại là giáo hoàng đại nhân. Vô luận là ai cũng không thể chống lại giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh. Cho dù là ta cũng không thể chống lại, Tô đại nhân là cùng giáo hoàng đại nhân đồng cấp tồn tại. Sớm đã áp đảo người bình thường phía trên. Về sau nhìn thấy Tô đại nhân, nhất định phải cung kính hành lễ. Elena thân là nữ vương, đối vào thế tục lễ nghi hiểu càng nhiều. Các ngươi không cần đến dạng này. Tô Dương cũng đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta không có giáo hoàng như vậy cứng nhắc, các ngươi gặp ta cũng không cần hành lễ. Xa xa nói rất đúng, nàng tuổi tác tuy nhỏ nhưng đã là ta dự định nữ nhân, cho nên thuộc về người trong nhà. Đối với mình người, ta luôn luôn tha thứ rất. Về sau các ngươi hoàng thất thành viên cũng do ta bảo bọc. Đừng nói là huyết tộc, liền xem như giáo đình cũng không dám đối với các ngươi như thế nào. Hì hì, đây mới là người ta thích nhất Tô ca ca nha. Íp xa xa lại bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương vỗ vỗ xa xa đầu, nói ra, xa xa, ngươi về phòng trước tắm rửa đi, ta có chuyện muốn cùng mẫu thân ngươi nói một chút. Được, Íp xa xa con ngươi đi loanh quanh, rất nghe lời đi lên lầu. Có điều nàng vẫn chưa đi xa, mà chính là dự định nghe lén hai người trò chuyện. Chăm độ một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốc, trường mới nhất trước tiên miễn phí.